Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tũng, Pay Chuyện đêm khuya và kênh TikTok Quảng A Tũng đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Truyện ma Pháp sư Cậu Cẩn, cũng là một trong những series mà anh chị em rất là yêu thích, với bộ ba Cậu Cẩn, Long Đầu Đất và Hải Hải Hải gì nhỉ, Long nhỉ, tự nhiên anh quên mất cái biệt danh của nó rồi. Thì cái bộ ba này nó cũng đem theo rất là nhiều điều thú vị. Cái tính cách của Cậu Cẩn cũng rất là thú vị nữa. Và lần này thì chúng ta sẽ xem là với cái tên là Về Ăn Tết Với Mẹ thì sẽ có những điều gì xảy ra. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook mà mình đang ghi bình luận ở bên Pay, tương tác trực tiếp với tác giả. Và mỗi một bạn đang theo dõi livestream thì nhờ các bạn có thể giúp A Tôn ấn vào nút like và nút chia sẻ để tăng cái tương tác cho mình. Tại vì dạo này mình bị sếp phàn nàn nhiều quá, không chịu kêu gọi anh chị em like và share. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cậu Cẩn, tập đặc biệt chào xuân 2024, Về Ăn Tết Với Mẹ. Tự do độc lập được đánh đổi từ hàng nghìn hàng vạn người con đã không tiếc tuổi thanh xuân. Cái giá của hòa bình và độc lập của dân tộc không hề rẻ. Có được thì hãy cố gắng mà giữ lấy nó. Trong cơn mưa phùn rả rích, bầu trời xám xịt, gió lạnh vẫn ù ù thổi trong những ngày đông giá cuối năm. Người đàn bà khắc khổ đang gầy còm lom khom bước đi trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt ấy. Bà Lý, một người mẹ, một người vợ anh hùng, khi đã dâng hai người bà thương yêu nhất cho Tổ quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một lần tiễn chồng đi đánh Pháp, một lần tiễn đứa con trai duy nhất đi vào chiến trường B. Hai lần tiễn chồng tiễn con đi là hai lần nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, để rồi chết lặng khi nhận tờ giấy báo tử trên tay. Tưởng chừng như người đàn bà khốn khổ ấy sẽ gục ngã, thế nhưng không, bà ấy lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất, người người nhà nhà hân hoan mừng ngày đất nước về chung một mối, thì bà già khốn khổ ấy lại lủi thủi trong căn nhà tranh vách đất ọp ẹp. Để rồi từ đó tới nay, nắng cũng như mưa, đông cũng như hè, đều đặn hàng tuần bà Lý đều ra nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho chồng, cho con. Niềm an ủi duy nhất đối với bà là hài cốt của người con được quy tập trở về quê, còn chồng bà thì vẫn chưa thể nào tìm lại được. Sau khi lụi cụi lau chùi thắp hương trên nấm mộ gió của chồng mình xong, bà mới chậm chậm đứng dậy đi sang bên nấm mộ của con. Căn bệnh đau khớp khiến cho bà khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng thể làm bà chùn bước. Bao nhiêu năm nay nó luôn luôn như vậy. Bà Lý đến bên mộ con mình, cẩn thận dùng khăn lau sạch bụi bẩn bám trên lớp gạch ốp và tấm bia ghi công. Bà vừa lau, trong ánh mắt rưng rưng của bà lại nhớ lại những ngày tháng ấy. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi cả nước đang đồng lòng chuẩn bị cho trận đánh lớn thành cổ Quảng Trị, miền Bắc tăng cường liên tục tiếp viện cả lực lượng lẫn phương tiện, phối hợp với quân và dân miền Nam. Huy cũng theo tiếng gọi của đất nước, háo hức lên đường nhập ngũ như biết bao nhiêu thanh niên khác. Gác lại sách bút, cầm súng ra xa trường bảo vệ non sông. Trước khi đi, bà Lý nắm tay con mình rất lâu. Bà cũng không biết là liệu sau này có thể nắm tay đứa con bé bỏng của mình hay không nữa, hay đây là lần cuối. Biết mẹ mình lo lắng, Huy chỉ cười cười nói như để cho mẹ yên tâm. Mẹ đừng lo, con đi đánh trận vì dân vì nước. Chừng khi nào thống nhất, con sẽ quay về phụng dưỡng mẹ. Con sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái, cho mẹ có cháu nội, tha hồ mà bồng bế mẹ nhá. Ấy thế nhưng cuộc đời nó vốn dĩ là cay nghiệt, chiến tranh, sống chết chỉ trong tích tắc. Trận thành cổ Quảng Trị được coi là một trong những trận đánh lớn, thậm chí các nhà quân sự trên thế giới lúc đó và cả sau này cũng phải nghiêng đầu công nhận. Trận đánh đó được ví như là cái cối xay thịt, nó khốc liệt vô cùng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tổn thất thảm trọng cho cả hai bên. Huy cũng như biết bao nhiêu người con đất Việt kiên trung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Khi nhận được giấy báo tử, đôi mắt của bà Lý hoa lên rồi nhòe đi. Nước mắt của bà đã tuôn rơi. Bàn tay của bà run run cầm chặt lấy tờ giấy ấy, như đang cầm lấy một phần máu thịt của con bà vậy. Bà khuỵu xuống chết lặng. Bà biết người con trai duy nhất của bà đã thất hứa rồi. Càng đau xót hơn là do tình hình chiến sự ác liệt mà các đồng đội cũng chẳng thể đưa xác của Huy về an táng tại nghĩa trang tạm thời ở đó. Người làng vẫn còn nhớ mãi. Buổi chiều ngày hôm ấy, trời cũng rét như năm nay vậy. Cái rét cắt da cắt thịt lùa trong những cơn gió thổi lồng lộng lên cái tấm áo bông mà bà già mặc. Mấy cô cậu ở trong đoàn thanh niên đứng lặng cúi đầu, không ai nói một câu nào cả. Rồi cả mấy ông ở bên trên ủy ban xã cũng sụt sùi. Có ông rôn rôn bỏ cặp kính ra cứ lau đi lau lại mãi, bởi vì bản thân ông cũng bối rối. Ai cũng biết cái nỗi đau của một người mẹ mất con, nó cứ như là bị cắt tan nát cả ruột cả gan ra vậy. Bà già khốn khổ ấy quỳ ngay dưới gốc đa ở đầu làng, nơi mà năm xưa trước khi ra đi con trai bà sẽ hẹn ngày về. Bà bảo bà sẽ đón con bà ở đấy. Này cũng là đón, thế nhưng chỉ còn là tấm giấy báo tử đã ố vàng, bởi vì đã mang qua biết bao nhiêu bom nhiêu đạn từ tận trong ấy về đây cho bà. Nó là một phần xương máu của con bà ở đó. Cho đến mãi tận năm 2010, hài cốt của anh mới được trở về quê theo chính sách hỗ trợ quy tập liệt sĩ. Ấy thế nhưng nhớ đến đây, mắt của bà Lý lại đỏ hoe. Bà vội vàng lau hàng nước mắt đang trực trào, rồi rôn rôn cặm cụi lau sạch tấm bia khắc tên con mình. Bà căng đôi mắt đã mở đục mà đọc từng chữ. Tổ quốc ghi công, liệt sĩ Đỗ Xuân Huy sinh ngày nhập ngũ, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Đến đây thì bà nức nở, bàn tay của bà cứ run run quờ quạng trên từng dòng chữ ấy, tựa như đang muốn đưa tay mà níu lấy con mình ra. Con ơi, không biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, vì dân vì nước rồi con đi trước cả mẹ, để lại một mình mẹ già đau khổ thế này ạ. Con ơi, ôi con ơi. Người đàn bà khốn khổ ấy lại ôm chầm lấy tấm bia mộ, như đang muốn ôm xiết đứa con bé bỏng của mình vào vậy. Mưa phùn dày hơn, hạt mưa nặng nề hơn, như hòa vào trong cái hoàn cảnh thê lương. Cho đến khi đã tàn hương, bà Lý mới mệt mỏi đứng dậy, đi về phía căn nhà tình nghĩa mà chính quyền xây cho bà. Mấy đứa trẻ con hàng xóm thấy bà cụ về thì ùa ra như ong vỡ tổ, vây quanh bà mà bi bô. Những giọng ngây thơ khiến cho bà cũng dịu lòng đi phần nào. Cũng do hoàn cảnh đặc biệt, hàng xóm ở đây quây quần với bà hơn, bởi vì họ biết nếu không có những người như chồng, như con bà. Những người ra đi không tiếc thân mình hy sinh vì đất nước thì họ cũng chẳng thể có được những ngày hòa bình độc lập như hôm nay. Sau một hồi trò chuyện, đám trẻ cũng xin phép từ biệt bà về, bởi vì bố mẹ của chúng nó cũng đã ý ới gọi. Còn lại một mình bà già trong căn nhà trống trải, bà Lý thở ra một hơi nặng nhọc rồi leo lên giường nằm, dấm dứt khóc một mình. Cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ miên man. Không biết đã bao lâu, bà thấy mình ở trong mơ, đang ngồi trên giường, nhìn ra xa xăm ngoài đường qua ô cửa sổ nhỏ. Bất chợt, đứa con đã lâu không về, đang đứng ở bên ngoài, làm cho bà hoảng hồn. Thế nhưng rất nhanh, bà Lý trấn tĩnh lại, bà run run ngẩng lên. Thậm chí đến cả trong mơ bà cũng nhận thức được, đây không phải là thật. Đứa con của bà đầu đội mũ cối, vai đeo ba lô, đứng ở đó nhìn bà bằng ánh mắt buồn rầu, chớp một cái. Anh Huy tiến sát lại bên song cửa, nhìn mẹ. Giọng nói của anh nấc nghẹn vang vọng trong không gian. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Đầu óc của bà Lý quay cuồng, bà nói như là khóc như mếu. Cha bố nhà anh! Anh về, còn không vào nhà đi! Thế anh gọi cái gì mà gọi? Anh vào đây với mẹ. Mẹ cho anh mấy cái roi vào đít. Anh đi biển biệt không hồi âm, đến giờ mới chịu về với mẹ đấy. Vào nhà đi con. Anh Huy nghe mẹ nói vậy, bàn tay của anh run run bấu chặt lấy hai cái song cửa. Giọng anh nức nở. Mẹ ơi, mẹ, con không vào được. Người ta không cho con vào mẹ ơi. Mẹ ơi! Bà Lý toan định lên tiếng thì có tiếng cười lanh lảnh từ đằng sau lưng của bà phát ra. Bà Lý ngoái lại nhìn thì thấy một làn sương khói từ trên ban thờ con mình bốc lên, dần dần tụ lại thành hình người. Bà cố đưa mắt nhìn xem có phải là bà quen hay không. Thế nhưng lục lọi trong trí óc đã cằn cỗi của mình, bà chẳng thể nào tìm ra được một cái tên. Làn sương khói bao phủ người này lại, cho đến khi làn sương ấy tan đi, bà giật mình há hốc cả mồm, miệng không thốt được lên lời. Người này từ bao giờ đã tụ lại thành bộ dáng của Huy, giống y như đúc. Bà đưa tay dụi mắt, nhìn Huy đang đứng ở bên ban thờ, rồi lại nhìn một Huy khác đang đứng ở ngay bên ngoài cửa sổ. Bà đang thắc mắc rằng tại sao đứa con của bà lại tách thành hai người như thế này. Rồi đâu là Huy, đâu là Huy? Đều là Huy cả đấy, thế nhưng đâu mới là Huy con của bà? Anh Huy đứng ở bên ban thờ, cất giọng lạnh lùng, mỗi câu nói mang theo một làn âm khí nhàn nhạt. Mẹ ơi, con đây. Mẹ. Còn anh Huy ở bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cũng đanh lại. Bàn tay anh bấu chặt vào song cửa, hàm răng anh nghiến vào nhau, nói như rít lên. Thằng khốn kiếp, tránh xa mẹ tao ra. Mày thử động vào mẹ tao đi, tao liều mạng với mày. Kể cả hồn phách có tiêu tán, tao cũng liều mạng với mày. Đoạn anh xông vào cửa chính thì một luồng ánh sáng vàng tỏa ra hất văng anh ra. Một tiếng nói uy nghiêm vang vọng. Cút ngay! Người mang dáng dấp của anh Huy, nhưng lúc này ánh nhìn lại trở nên hung tợn, nhìn chăm chăm vào bà Lý, cất giọng âm u. Mẹ! Con mới là Huy đây mẹ! Mẹ! Mẹ có muốn đi theo con không? Mẹ! Mẹ à! Dứt lời, người ấy chồm thẳng về phía bà Lý, một tay túm cổ bà nhấc lên. Nó ngửa mặt, cất tiếng cười sằng sặc, nhìn xoáy vào bà già khốn khổ một hồi. Nó từ từ vặn vẹo cổ, Bà Lý mơ hồ có thể nghe rõ tiếng khớp xương của nó kêu lên răng rắc. Đoạn nó há rộng cái mồm ra, hai bên khóe mép của nó từ từ nhèo rách, xé ra đến tận đằng sau gáy, trông ghê rợn, tựa như là bị ai đó cầm con dao mà rạch ra vậy. Thành ra cái xương hàm nó không còn dính với cái sọ. Kẻ nhìn chằm chằm vào cái cần cổ của bà cụ mà cắn tới. Bà Lý chỉ kịp rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Không, không, con ơi, không, không. Bà giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt đẫm hết cả lưng áo, lẫn trên khương mặt già nua. Uể oải nhìn quanh một hồi, bà chép miệng. Bà cất giọng như thể tự trấn an mình. Chắc là mình suy nghĩ lung tung, rồi mơ mộng thôi. Không, không có gì đâu, không có gì đâu. Bà nhìn khung cảnh xung quanh mờ tối, loạng choạng đứng dậy với tay bật công tắc điện. Bỗng nhiên có cái bóng đen nó lao lướt vút qua. Bà lùi lại mấy bước, tim của bà đập bình bịch liên hồi. Bà phải đưa tay lên ngực để giữ cho trái tim của mình ổn định lại. Bây giờ bà Lý mới nhìn kỹ cái bóng đen nhỏ thó kia. Cái bóng đen kêu lên mấy tiếng ngoao ngoao quen thuộc, làm cho bà Lý mới hoàn hồn. Mẹ bố tiên sư nhà con Môn, thế đi lang thang ở đâu, bây giờ mới về đấy hử? Con mèo hiểu ý, kêu ngoao ngoao mấy tiếng, rồi tiến lại rụi rụi vào chân của bà như lấy lòng. Bà Lý xoa đầu nó, rồi bật công tắc đèn. Ánh đèn bừng sáng trong ngôi nhà đơn sơ, cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Bà già lại chậm chậm đi đóng hết tất cả cửa nẻo, cho gió bấc đỡ lùa vào. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, chỉ cần một chút gió máy nhiễm vào người thôi, có khi cơ thể nó tê dại cả đi. Bà đưa tay đấm đấm vào cái đầu gối của mình một hồi, cho bớt cơn đau nhức. Rồi bước đến bên cái bàn gỗ rẻ tiền, rót một cốc nước uống. Xong, bà mới lội cụi lần mò xuống bếp. Bà nấu bữa tối. Bữa tối đạm bạc cho một người và một con mèo Môn. Thế thôi. Ánh lửa cứ bập bùng ở trong bếp củi, hắt lên trên khuôn mặt già nua khắc khổ của bà già. Bên cạnh là con mèo Môn, có lẽ nó cảm nhận được cái hơi ấm từ trong bếp lửa. Nó cứ quấn ở dưới chân của bà. Bấy lâu nay, nó là người bạn duy nhất, bầu bạn ngay bên cạnh bà. Hơn 8 giờ, khi các nhà hàng xóm xung quanh quây quần nhau, cười nói bên mâm cơm, bà già lủi thủi ngồi một mình ở trên giường, quấn trong cái chăn bông lớn, ôm con mèo Môn vào lòng. Con mèo lim dim, tựa như đang hưởng thụ. Bà cụ cứ ngồi ở đó, lắng nghe bên ngoài gió bấc rít gào. Lâu lâu mấy cánh cửa sổ lại rung lên bần bật, tiếng nói rè rè từ cái đài cũ phát ra đều đều. Mãi đến tối muộn, như một thói quen, bà chậm chậm thắp hương cho chồng cho con. Thế nhưng sao hôm nay lạ lắm. Mấy que nhang vừa cắm vào bát hương của con, còn chưa kịp khấn vái gì, thì bát nhang bỗng nhiên hóa âm, cứ thế khói bốc lên nghi ngút mà chẳng hề có lấy một ngọn lửa. Thấy điểm lạ, bà cụ Lý vái lạy trước tấm ảnh thờ đen trắng của con. Con ơi, con ơi, con chết rồi mà còn không được yên thế à con ơi? Con có điều gì oan ức thì con báo cho mẹ, để mẹ nhờ người giúp đỡ, chứ con thế này mẹ xót lắm con ơi. Bà Lý cứ đứng như vậy khấn khứa một lúc. Bát nhang hóa âm đã đến mức chỉ còn lơ thơ lại vài chân nhang đỏ ối xiên xẹo. Bà thở dài rồi quay về giường, trong đầu nghĩ. Không biết là thằng Huy nó có oan có ức gì không, mà nó về nó hóa cả cái bát nhang thế này. đổ ra mồm nữa rồi đi xem thầy xem thợ, xem người ta bảo sao. Khổ thân con tôi, chết rồi mà còn chữa được yên. Bà già với công tắc điện rồi chậm chậm leo lên giường đi ngủ. Còn Môn thấy vậy cũng cuộn tròn nằm sát gối của bà, mắt lim dim như canh chừng giấc ngủ cho người chủ đã cận địa viễn thiên của mình. Mặc kệ ở ngoài kia gió bắc vẫn lồng lộng thổi. Khi ngoài trời chỉ còn tiếng của những cơn gió bấc rít gào, trong căn phòng nhỏ lúc này đã yên ắng đến kỳ lạ. Bà cụ Lý hơi thở đều đều, chừng đã ngủ say. Con Môn vẫn cứ gừ gừ trong cuống họng, nó nằm im lìm như thế. Đột nhiên nó nhổm người lên, đảo mắt quanh căn nhà leo lắt. Một cái thứ ánh sáng đỏ lòm lòm phát ra từ cái bóng quả nhót. Ánh điện mờ ảo không đủ sức soi tỏ không gian, con mèo Môn nhìn quanh, đường lông dọc trên sống lưng của nó bắt đầu dần dần dựng lên, những móng vuốt lòi ra khỏi lớp đệm thịt dưới chân. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, khiến cho những hơi thở của bà cụ Lý phả ra, tựa như tụ lại thành một làn khói, rồi từ từ tan vào không gian. Lúc này con mèo kêu ré lên một tiếng, những móng vuốt đã khoằm cả lại, nó nhe nanh rít lên từng đợt. Miệng của nó liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo. Con mắt của nó khóa lại ngay trước cái ảnh ban thờ của anh Huy. Bà cụ Lý bị tiếng kêu của con mèo đánh thức. Bà đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn con mèo mà gắt: "Tên sư cái con mèo dở người này, bà mãi mới ngủ được, mày kêu cái gì mà kêu? Thế bà cho mày ăn rồi bây giờ mày rửng mỡ đấy hả?" Thấy mình gắt như vậy mà con mèo nó vẫn cứ nhe răng nhe lợi rít gào, tựa như trước mắt của nó là một đối thủ gớm lắm. Bà Lý mới tò mò nhổm người dậy dõi theo con mèo của mình xem nó nhìn thấy cái gì. Cho đến khi ánh mắt đã quen với ánh sáng mờ ảo thì cảnh tượng diễn ra làm cho bà á khẩu. Trên bức di ảnh đen trắng của con bà, hai dòng máu đỏ tươi đang nhều ra từ hốc mắt. Chưa dừng lại ở đó, dòng máu chảy xuống bàn, rồi thậm chí nó nhỏ xuống đất, tong tỏng, bà còn nghe rõ được cả tiếng. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc này một làn sương đen mờ mịt từ trong bức ảnh tràn ra. Đến khi làn khói tụ lại, lại là hình bóng của anh Huy con bà. Nhưng là cái gương mặt mang ánh mắt lạ lẫm, ác độc và oán hận nhìn chằm chằm vào mẹ. Bà Lý còn chưa kịp lên tiếng thì người mang bóng hình của anh Huy đã nói trước: "Mẹ, mẹ ơi, con ở dưới này lạnh lắm, lại buồn nữa, hay là mẹ xuống đây với con cho nó có người trò chuyện đi mẹ." Một lúc sau, người này vung tay lên như túm cái gì đó trong không khí chụp mạnh một cái. Hình bóng của chồng bà dần dần hiện ra. Bà Lý bàng hoàng nhìn thấy chồng mình đang dãy giụa, rồi cất tiếng ân u: "Mày là đứa nào? Mày là đứa nào?" Người kia lạnh giọng: "Lão hỏi hay nhỉ. Tôi đây, Huy đây, con trai của lão đây. Chính các người tự tay đưa tôi vào nhà đấy mà. Không nhớ à? Hả?" Hình bóng của chồng bà Lý bị người này siết chặt cổ đến nỗi không cả thở được. Ông già nói trong tiếng hồn hển: Mày không phải là thằng Huy. Khôn hồn thì mày cút khỏi nhà này. Mày cút khỏi nhà này. Nếu không, ông trời không tha cho mày đâu." "Tôi đích thích cút đấy ông già. ông muốn thế nào? Tôi nói cho ông biết, chính các người rước tôi vào nhà, bây giờ lại đuổi tôi đi à? Đừng có mơ. Dứt lời, tay của người này bóp mạnh cổ hình bóng chồng bà Lý. Chỉ thấy ông ạc ạc mấy tiếng rồi từ từ tan đi. Bà cụ Lý gào lên: Ông ơi, ông ơi, Huy Huy ơi, sao lại làm thế với bố mày à Huy? Huy ơi. Người kia quay phắt nhìn chăm chăm thẳng vào mặt của bà Lý. Vì sao à? Vì lão già lắm mồm, cho nên tôi tiễn lão đi, cho lão tan hồn lạc phách. Còn mụ nữa đấy, mụ cũng nên xuống dưới đấy với lão đi, cho có đôi có cặp. Bà Lý nghe kẻ này nói như vậy, bà muốn vùng lên mà chạy. Thế nhưng lúc này đôi chân của bà như bị dính chặt xuống giường, không thể nào gỡ ra được. Nhìn bóng người kia tiến đến mỗi lúc một gần, giơ bàn tay những móng dài ngoằng chộp lấy cổ bà. Bà Lý chỉ kịp hét lên kinh hãi: Không, Huy ơi, con làm gì thế? Con làm gì thế? Bà đứng tim, con mắt mở trừng trừng, cố gắng khép lại mà không được. Cho đến khi cơ thể già nua không chịu nổi nữa, bà Lý mắt đã trợn lên, ngã vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Mãi cho đến khi có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng gọi gấp gáp: Bà Lý ơi, bà Lý, bà Lý ơi, cháu Ngân đây, bà mở cửa cho cháu với. Bà Lý mới từ từ mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ra. Bà thều thào nói: Đợi một tí, Tao ra đây. Bà chậm chậm bước xuống giường, bước những bước chậm chạp ra cửa chính, rút then. Cánh cửa gỗ đã nứt nhiều chỗ vì mưa nắng, từ từ hé mở. Bà Ngân vội vã: Bà làm gì mà cháu gọi mãi không thấy bà lên tiếng thế? Cháu lo quá, cháu tưởng bà bị làm sao, đang định nhờ người ta phá cửa vào đây này. Bà Lý cười hiền: Tao có sao đâu, tao mệt mỏi quá tao ngủ quên chứ làm sao. Đoạn mời cô Ngân vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà Lý đã hỏi: Thế có chuyện gì mà sáng sớm thế? Không ở nhà trông cháu, sang đây tìm tao làm gì? Bây giờ cô Ngân, hay còn gọi là bà trẻ Ngân, bởi lẽ mới lên chức là lên bà, móc từ trong cái giỏ đi chợ ra tấm bánh: Ôi trời ơi, bà ơi là bà, 8 giờ sáng rồi còn gì. Bọn trẻ con nó đi học cả rồi, cháu đi chợ sớm thế có bánh ngon mà đúng loại bà thích đấy, cháu mua cho bà đây này. Bà Lý đưa tay đón lấy tấm bánh rồi nhìn đứa cháu họ một hồi lâu: Thầy quý hoa quá, chú tao xin. Rồi lại nhìn bà Ngân một lượt. Bà Ngân hỏi: Hôm qua bà mất ngủ hay sao mà trông tiều tụy thế? Thôi bà ạ, già cả rồi, cái quan trọng là mình phải giữ gìn sức khỏe, chứ giờ chả may mà lăn ra đấy ốm rồi không có người chăm nom, khổ thân ra. Đoạn nhìn thấy con mèo môn đang cọ cọ ở dưới chân, bà Ngân chép miệng: Ôi trời ơi, bà bỏ đói con mèo hay sao mà nhìn nó xoạp cả đi thế này. Bây giờ bà Lý mới để ý, quả thực chỉ qua một đêm mà sao con môn trông nó tiểu tụy đi thế. Nó cứ uể oải thiếu sức sống, không được linh hoạt như mọi ngày. Bà ngạc nhiên: Ơ hay, tao vẫn cho nó ăn đều cơ mà. Không hiểu kiểu gì mà sao sáng nay nhìn nó sọp cả đi như thế. Chắc là đêm hôm qua nó mỏ đi đánh nhau với mấy con mèo ở trong xóm đấy. Như nhớ ra điều gì, bà nhỏ giọng: Mà lạ lắm đấy chị Ngân ạ. Tự nhiên hôm qua không phải một lần đâu, hai lần liền tao thấy thằng Huy nó về. Đầu tiên thì thấy hai thằng Huy liền, tao tưởng tao mệt mỏi, tao mơ tao mộng lung tung. Rồi đến lúc tối tao thắp nhang cho nó, thấy bát nhang của nó hóa âm, nên đêm tao lại gặp nó đấy. Nhưng mà ánh mắt của nó lạ lắm, nó bóp cổ cả bố nó, rồi nó giết cả tao đấy. Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn quanh một nhà một lúc, ngẩng lên run run nhìn cái bát hương, bà bảo: từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cái mắt trái của tao nó cứ gật đi lịa đây này. Chả biết liệu thằng Huy nó có sự có tình gì hay không. Tao lo quá đấy chị Ngân ạ. Nhắc tới Huy, nước mắt của bà Lý lại lăn dài trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Bà Ngân thấy vậy vỗ vỗ vai bà Lý an ủi: thôi bà, chắc là bà nhớ em nó quá, bà sinh ra mộng ra mị thôi. Bà Lý khẽ nâng vạt áo chấm nước mắt: không phải đâu chị Ngân ạ, đã đành là tao nhớ nó. Nhưng mà có những hai thằng Huy, một thằng đứng trước bàn thờ, một thằng đứng ngoài cửa sổ. Khổ thân con tôi, nó chết mà chả được yên nữa. Bà Ngân nghe vậy thì lên tiếng: bà ơi, hay là nhà mình phạm phần âm, em nó về báo mộng, hay là bà đi xem thử xem đất cát nó thế nào. Bà Lý nói: thì cũng định là như thế, nhưng bây giờ biết nhờ ai. Năm cùng tháng tận, các thầy đều bận cả đấy, chứ biết nhờ ai. Mà tao làm gì có tiền mà xem. Bà Ngân bảo: giờ mới sang tháng 12, tháng chạp này các thầy chữa bận lắm đâu. Mà cháu biết ở làng bên có ông thầy trẻ, tính khí ông ấy cũng khác người lắm. Nếu quả đúng là người cần giúp, ông ấy giúp không công đấy. Mà ông ấy nhiệt tình lắm. Nếu mà kẻ mang lòng toan tính mà đến nhờ ông ấy bảo chém cho đứt cả cổ đấy. Thế mai để cháu sang nhờ xem bên ấy thế nào nhá. Bà Lý cũng chỉ biết gật đầu. Hai người trò chuyện phía một lúc, bà Ngân cũng xin phép đi về trông đứa trẻ con, mặc cho bà Lý ngồi trầm ngâm cô quạnh trong chính căn nhà của mình. Mãi cho đến tận chiều tối, đài báo nay có gió mùa tăng cường, nhiệt độ lại càng thêm lạnh lẽo. Bà Lý cẩn thận đóng hết cửa nẻo lại, ôm lấy con Môn ở trong lòng, nghe cái đài rè rè, rè rè. Bà không biết rằng ở ngoài đường, một bóng dáng quen thuộc vai đeo chiếc ba lô sờn cũ, trên đầu đội mũ cối, đứng nem nép bên cửa cổng nhìn vào. Bóng hình như mờ như tỏ, chính là bóng hình của anh Huy. Trong gió bấc ù ù lẫn tiếng nức nở: mẹ, mẹ ơi, mẹ. Dự báo thời tiết. Kính thưa quý thính giả nghe đài, hôm nay đã là ngày 26 tháng chạp, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ đón một mùa xuân mới, đón Tết Nguyên Đán cổ truyền. Hiện đã có cơn gió bấc bổ sung, nhiệt độ đã hạ xuống. Mong quý vị khán thính giả nghe đài giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị vui xuân năm mới. Bà cụ khẽ co ro, vùi mình vào trong cái chăn, rồi thở dài sườn sượt. Lúc này ở bên nhà của Cẩn Thó Sư cùng với hai con báo, cậu Cẩn có việc phải đi ra ngoài dặn hai thằng báo chúa, vẫn đang ngồi trầu hẫu ở ngoài hiên như là chó xem tát ao. Này, hai ông này, bây giờ tôi đi có việc nhá. Hai ông ở nhà trông nhà cẩn thận nhá. Tiện thể chuẩn bị cơm nước đi. Tối nay ông Vũ mấy con Lạc Lô nó cũng sang đấy. Lỡ ngỡ hai đứa chúng nó đòi tỉ thí rượu đấy nhá. Long đầu đất xoa xoa sợi dây chuyền kèm cái lắc vàng to như cái xích chó, đoạn vênh mặt: cậu chỉ dặn thừa. Bọn con ở nhà đố đứa nào dám vào, bọn con làm gọi luôn. Cậu Cần sắp xếp đồ giặt đạc một chút, nghe vậy cậu bảo: đấy là tôi cứ dặn thế. Tháng này là tháng củ mật, đánh đùa được đâu. Mà này, tôi dặn này, các ông nếu mà thấy bọn quỷ tốt quan tuần le ve ở đây thì cũng đuổi đi nốt nhá. Lần trước tôi lỡ mượn tạm hai món đồ cho hai ông dùng ấy, tôi sợ lão bát, lão ấy ghi vào sổ thù vặt, lão ấy sai người, à không, lão ấy sai quỷ lên lừa lừa thầy trò ta mà không để ý. chúng nó dỡ nhà chúng mình về làm hô xí cho điện của lão Bát đấy. Hai thằng nhìn nhau cười khanh khách, phẩy tay ý bảo cậu đi đi, không phải phờ lo. Đợi cậu đi khuất, Hải Nghẹo mới quay sang. Long này, tối nay ăn cái gì nhỉ? Hay là anh em mình đi làm tí lòng lợn tiết canh, ăn cho mát ruột. Thằng Long đầu đất vốn đã làm một cái máy nghiền di động. Cái gì mà nó đưa vào mồm cũng được, trừ mỗi có cốc với lá xoan. Nghe đại ca mình nói, nó hưởng ứng. Được luôn anh ơi, làm tí lòng lợn tiết canh, thêm quả rượu nếp, có mà say cả cháy. Em bảo này, ra ngoài đấy, ba thầy trò để em tính xem nào. Ở 5, 10, 15, 20 làm cũng độ 5 mét lòng. Về em lấy cái son 20 đun nước dưa sôi xình xịch. Mình vừa ăn vừa dúng, xì sụp. Trời rét như thế này cứ gọi là nhất luôn, anh ạ. Thế là không nhiều lời, Hải Nghẹo lập tức phi xe ra chợ mua lòng lợn lẫn tiết canh. Chỉ một thoáng đã mua được đồ về, tay thoăn thoắt đánh luôn 5 cái bát ô tô tiết canh đầy đến cảng phè ra. Xong xuôi thái từng miếng lòng lợn, vừa thái vừa ông ổng hát. Cả đồi mê lòng, anh vùng đào cả đồi mê lòng. Mồm nghẹo ngạo gào lên, thằng Long đầu đất thì đang ngồi vờn nhau với con mực, tay lắc lắc cái lắc vàng kêu len ca len keng. Anh hát buồn cười, bài đéo cái gì mà buồn cười, đéo ai lên sân khấu lại đi cắt lòng. Cái bài tao vừa hát là của thằng cu ca sĩ Tăng Tăng Tăng Tăng gì nhỉ? Long đầu đất nghe đại ca mình hỏi thì cau mày suy tư. Làm đếch gì có bài hát lòng cắt đôi bên lòng bao giờ. Ông lại còn hỏi ca sĩ Tăng gì? Tăng gì? Có bà đường Tăng à? Gãi đầu một hồi suy nghĩ, đột nhiên thằng Long đầu đất vỗ đánh bốp một cái vào mông con mic. Em không rõ, hình như là Tăng sông anh ạ. Nghe thằng em nghiệp chướng nó nói, Hải bĩu môi. Mẹ bố thí sư nhà mày, làm đếch gì có thằng ca sĩ nào là Tăng sông. Hỏi mày, tao hỏi đầu gối của tao còn hơn. Long đầu đất không kém, thấy Hải Nghẹo nói vậy thì bĩu môi. Ông dở, thế thì ông vạch đầu gối ông ra mà hỏi. Ông nói chuyện với tôi làm đếch gì? Được một lúc xong xuôi, Hải Nghẹo úp đồ ăn vào cái lồng bàn, ngồi chầu hẫu ra hiên châm bi thuốc lào rít Long sòng sọc. Vừa hay cậu Cẩn đi về, vào đến sân cậu oang oang. Đây, thế tôi về rồi đây. Hai ông đã chuẩn bị cơm nước thế nào? Hải Nghẹo khoan khoái phun khói ra ký hiệu với cậu là ô tổ kê. Tiện thể nó quay sang nhìn Long đầu đất đang lắc lắc cái lắc vàng len keng, ngứa mắt nó bảo. Mẹ bố thì sự thật kia, tiền ở đâu mày đóng quả lắc to hơn cả cái cổng số 8 đây. Long đầu đất cười khanh khách. Mấy hôm trước bí quá, em túm cổ con vong chết oan ở cây gạo cuối làng. Em xin con số. Đầu tiên con này lố lì, thế nhưng mà em giữ giữ viên 20 yểm phép, nó sợ. Cuối cùng em được mấy chục điểm lô. Chỉ là em vẫn quên chưa làm lễ để bồi dưỡng nó. Anh thấy có đẹp không? Cả cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo nghe đến đây thì vuốt mặt một cái. Tiên sương thằng danh con, từ bao giờ mà mày nghiện ngập cái bộ môn số học như thế? Chưa kịp chửi thì Long đầu đất nó rút từ trong túi ra 5 triệu đưa cho cậu. Cậu thấy tiền thì cười híp cả mắt, thó luôn vào túi áo ngực, còn cẩn thận cài lại. Thôi, nó có tiền, nó biết hiếu biết kính thì cũng được. Âu là nó cũng lo cho thân nó, lo cho cái nhà này mà. Cậu cười đoạn tiện mồm. Mày được, Tết Nhất đến nơi rồi, ai cũng phải có đóng góp cho gia đình. Hải Nghẹo bảo. Này, cho tao mượn quả lắc với cái dây chuyền đeo thử, xem có sang cái thằng người lên không. Long đầu đất vênh vênh cái mặt. Ê, anh tránh xa ra khỏi em đi. Tí sư, em bây giờ cương vị mới, anh với cậu cần phải nhanh chóng thay đổi để theo kịp được em. Này, đừng có thấy mà người sang bắt quàng làm họ đấy. Hải Nghẹo nghe đến thế thì tức sôi cả máu, gầm lên. Mẹ bố tí sư nhà mày, chúng có mấy chục điểm lô mà mày dở giọng. Cái gì mà cương vị mới, mày có cho không? Hay để tao dùng bạo lực đây. Long đầu đất nghe vậy thì ngoan ngoãn, tháo cái lắc lẫn dây chuyền trên cổ, lại có thêm cái mặt hình con chim sẻ dương cánh y như của anh Phúc tóc dài mà nó thần tượng. Hải Nghẹo lẫn cậu Cần chia nhau, người đeo lắc, người đeo dây chuyền mà gật gù tấm tắc khen. Được một lúc, Hải nghẹo thấy nó là lạ. Tay đeo cái lắc cứ dâm gian ngứa. Quay sang nhìn cậu thì mặt cậu cũng ửng cả lên. Đưa tay gãi sồn sột như là thằng nghiện. Hải nghẹo nghi ngờ. Nó bỏ vào trong nhà lấy cục nam châm. Vừa đặt nam châm lên cái lắc ở trên tay cùng với cái dây chuyền ở cổ cậu thì cả hai bị hút đánh cạch một cái. Hải nghẹo ngoạc mồm. Ôi giời ơi, tiên sư nhà mày, vàng gì mà lâm châm hút được đây? Thằng Long còn chưa kịp nói thì cậu cẩn cởi luôn cái dây chuyền, xoa xoa cổ thì thấy tay mình vàng khè. Mặt cậu nghệt ra, dài như cái bơm. Ôi ông Long ơi, ông định ám sát cả tôi lẫn ông Hải à? Ôi giời ơi, toàn là hóa chất mà ông cho chúng tôi đeo. Ông chơi kiểu đéo gì đấy? Long đầu đất cười lăn cười lộn. Con có biết đâu, con ra chợ thấy người ta giải bán ở cái bao tải ấy, đẹp quá con mua. Người ta cân cả hai thứ đấy phải đến gần 2 cân đấy cậu ạ. Thế mà có 300.000 còn múc luôn chất. Cậu với anh người kiểu gì, có đeo suốt có sao đâu. Lúc này cổ của cậu đã nổi mẩn vì dị ứng. Cậu điên tiết toàn rút dép vả cho thằng mất dạy này vài cái. Thì anh Vũ và cô Hân đã dừng xe ở trước cổng. Hai người bước xuống, khuôn mặt cười tươi hớn hở. Anh Vũ tay còn xách cái gì như là cái túi đi lông đen. Chào ba thầy trò nhá. Thế ba thầy trò đang làm gì mà vui thế? Cho tôi chơi với. Bây giờ cậu Cẩn mới buông tay ra khỏi cái cần cổ lúc nhúc thịt của thằng Long, hậm hực nhìn nó. Đoạn chui vào nhà tắm kỳ cọ cái cổ đang bỏng tấy cả lên của mình. Một lúc lâu sau, trời đã sầm sầm tối. Gió bấc ù ù thổi. Cả đám lúc này đã ngồi quây quần bên quanh mâm lẩu. Cậu Cẩn dơ cốc rượu nếp lên. Thôi, đã lâu rồi 5 người chúng mình mới có dịp ngồi với nhau hàn huyên một bữa. Cũng đã sang tháng chạp rồi. Coi như là chào mừng cái tháng củ mật. Đến khi nào cuối năm làm bữa tất liên. Nào anh em ơi, đã không dô thì thôi. Dô lần đầu là phải tăm phải tăm. Cả đám cùng ly cùng cốc, chúc tụng sức khỏe nhau rồi xì sụp đánh chén. Đến quá nửa tuần rượu men đã sộc lên đỉnh đầu. Anh Vũ mới lè nhè dơ cái bọc lê lông. Tôi đố hai ông với cậu biết đây là cái gì đấy. Cậu Cẩn đang lùa thìa tiết canh lên miệng thì ngạc nhiên mẹ bố tiên sư. Cái bọc lê lông nó đen xì xì như thế thì bố ai mà biết là cái gì. Long đầu đất bóp bóp nắn nắn, nấc lên một cái. Ê, em đoán là thuốc pháo phải không? Vũ ngạc nhiên. Ờ, sao không biết? Long đầu đất vênh mặt. Chuyện tôi mà lị trên thông thiên văn dưới tường vật lý. Làm gì có cái gì khó được tôi. Thấy thằng này nó bốc phét quá đà, nhưng anh Vũ vẫn nói. Tôi phải nhờ mãi mới kiếm được một ít đấy. Mà này, đây là hàng phạm pháp nhá. Bắt được là chết đấy. Nhưng mà thôi, quý ông, tôi tặng. Chơi gì thì chơi phải cẩn thận nhá. Long đầu đất miệng cười toe toét, đón lấy bịch thuốc rồi nhẹ nhàng đặt ra sau lưng, rót đầy ly của mình và Vũ. Đúng là tình nghĩa huynh đệ, thân nhau như cất với đít. Mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không tốt đẹp là mấy, nhưng chuyện cũ bỏ qua. Từ giờ tôi với ông xin kết nghĩa, nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nếu như chết thì ông đi trước, tôi sẽ nhất định thắp hương cho ông. Dô, tôi mở ông chén đầy. Vũ không từ chối mà đón. Cả hai làm một hơi cạn sạch rồi khà lên sảng khoái. Bắt tay bắt chân giật giật lê lịa. Long đầu đất chùi mép, đang định quay sang nói gì đó với Hải nghèo, nhưng thấy cái cảnh trước mặt thì nó bĩu môi. Cô Hân mặt đã đỏ lựng lên vì men rượu, dựa vào vai Hải nghèo. Anh gắp miếng rồi ả nhồi miếng gan, cứ tình chàng ý thiếp mà mớm cho nhau như đôi chim sẻ. Thằng Long đầu đất lẩm bẩm. Thì sư Hải cái con người này định làm giai thoại chuyện tình bên nồi lẩu lòng lợn. Đoạn nó gào lên. Lại các người kia, có để chúng tôi nhậu đà hòa không? Thích tình tứ thì ra ngoài sân chui vào chuồng con mực. Làm gì thì làm. Bây giờ mọi người cười phá lên. Hải nghẹo với cô Hân ngượng ngùng xấu hổ. Cho đến tối muộn, 5 người đã say vắt vẻo. Xung quanh chỉ còn là những vỏ chai rỗng. Cô Hân leo lên giường bất tỉnh, lâu lâu nấc lên một cái rồi huệ khan. Hải nghẹo cất giọng lè nhè. Hôm nay nhân tiện con lạc lô lo đang bất tỉnh nhân sự nhá, anh em ta đi ôn lại những giọng oanh vàng, tiện thể đu lan can một tí cho giãn xương cốt không. Vũ nhìn Hải nghẹo, rồi lại liếc mắt nhìn Hân đang nằm rũ rượi ở trên giường. Ông ơi, thế ông không sợ cái giàn thiên lý nó sập à? Hải nghẹo rút một điếu thuốc cắm lên mỏ, châm lửa rít một hơi rồi thở phì. Này, cái tập này tôi nói thật với ông, đừng nói ra là giàn thiên lý, đến cả trời sập tôi đếch sợ. Giảm bà cái giàn thiên lý muội đốt cái lốc. Cả Vũ và Long Đầu Đất đều giơ ngón tay thán phục. Khí chất của đàn ông nó phải nét như thế. Riêng thằng Long Đầu Đất nó giơ tay thế thôi, nhưng trong đầu nó nghĩ: thì su, to mồm, để xem giàn thiên lý nó sập, ông định làm gì, đéo mẹ lại trả vừa chạy vừa cụp đuôi. Hải nghẹo liếc nhìn cậu. Cậu Cẩn lúc này đã say đến vắt cả lưỡi sang một bên, mắt thì ầng ầng nước đảo đi đảo lại. Này, cậu có đi đánh đu lan can thì không? Cậu Cẩn nghe thành là nó rủ, cố điều chỉnh đôi mắt cho nó có tiêu cự, rồi hắng giọng: sai, đến cái tầm này đi đâu tôi chả đi. Nói không phải điêu, các ông thích tôi dẫn các ông đi xuống du lịch địa phủ chơi cho nó mát. Đoạn không nhiều lời, bốn người nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài, tránh không cho con nặc nô nó tỉnh. Sau khi yên vị trên xe, Vũ nổ máy phóng vun vút đến thẳng quán karaoke theo hướng thằng Long Đầu Đất chỉ. Ở trên xe mấy anh em cười với nhau hô hố. Đúng là cơm no thì phải có bò cưỡi chứ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc lao, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích. Tới nơi, cả bốn thằng khạnh khạng đi vào quán. Thằng cu lễ tân đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Long Đầu Đất đập bàn đánh dầm một cái, ngụm nó sặc sụa hơi rượu dí sát vào mặt thằng cu lễ tân. Này, cho các anh phòng VIP nhất, tiện thể gọi cho bọn anh bốn em vịn cao to trẻ khỏe gầm cao mấy thoáng, chân dài lên lách lông lách chạm gót chân cho anh. Yêu tiện thể nó móc luôn tờ 200.000 mới cứng dúi cho thằng cu. Thằng này nhìn thấy tiền thì mắt nó sáng lên, vội vàng gật đầu vâng dạ, rồi dẫn theo cả bốn khách sộp lên phòng VIP ở tầng 3. Đi qua ngay phòng đầu tiên ở lối vào, Long Đầu Đất nghĩ thế nào mà lại ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Nó cười khí khí rồi kéo cái tay Hải Nghẹo chỉ trỏ. Ờ, anh ơi, tưởng ai xa lạ, hóa ra là lão hói cạnh nhà mình cái kìa. Lão hói kìa. Kiểu này là lão hói cùng với mấy ông bạn lại trốn vợ đi họp lớp. Anh có biết vì sao lão y hói không? Hải Nghẹo đã phê đến lòi cả tù và, câu được câu trăng. Mẹ bố thì dư nhà mày, sống cạnh sư tử lâu ngày thì phải cho người ta xả xì chết chứ. Không xả xì chết có mà phát điên à? Mày vớ vẩn vừa thôi, hói là do cơ địa người ta chứ. Long Đầu Đất bĩu môi. Anh chả biết gì, lão ấy hói là bị vợ lão ấy nhổ tóc nhiều đấy. Em thấy anh tương lai cũng dễ hói lắm. Hải Nghẹo nghe Long Đầu Đất nó nói khích thì biết ngay thằng này nó xỏ nó xiên. Nó không nói gì, liền lôi thằng em nghiệp chướng vào phòng karaoke. Bước vào trong, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc giật đùng đùng kình kịch từ cái loa công suất làm cho cả đám đầu óc quay cuồng. Ngồi xuống sofa, cậu Cẩn xua tay bảo tắt nhạc. Ba thằng không hiểu làm sao tự nhiên cậu lại thế. Đi karaoke luyện giọng chứ có phải đi ngủ đâu. Đợi đến khi bốn em Vịnh đi vào, trời thì lạnh, thế mà em nào em đấy mặc cái váy mỏng tang, lòi da gì mà trắng phông phốp phập phồng, dáng người thì như cái đồng hồ cát, tỏa ra mùi nước hoa đặc trưng của ngành. Bốn thằng cha say rượu không tụ chủ được mà nước dãi nước rớt cứ chảy ra ồng ộc. Không đợi sắp xếp, cậu Cẩn vồ luôn lấy một em lôi về phía mình. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cùng anh Vũ giơ ngón tay khen: cậu giỏi, cậu được, cậu hay. Hôm nay mới thấy cậu hùng hổ, thế mới xứng là thầy. Thằng Long Đầu Đất cũng nhanh tay lôi một em vào lòng mình. Nó hít hít cái mùi thơm thơm, tiện thể cho tay đi vặt bưởi. Ê, cậu được đấy, thế mới là cậu uy tín. Cậu cần lườm nó một cái, chứ cái tầm này cậu có muốn lườm đẻo cũng chả được. Men rượu nó làm cho mắt cậu lác bố cả đi rồi còn đâu. Giọng cậu nhíu lại nhưng oang oang nói vào trong cái mi cờ rô. Anh em hôm nay chơi tới bến, tôi bảo, còn các em cứ chiều canh tới bến, anh lo à? Tiện thể cậu rút luôn 4 tờ 5 lít bo cho 4 con. Em vịn của cậu thấy tiền thì vội vàng rúi vào cái khe của cái áo quai. Bẽn lẽn, hiếp, đúng là dân chơi. Thế tối nay em hầu anh tới bến. Đoạn em vịn rót đầy 2 cốc bia dí cho cậu. Một em bảo, em mời anh cốc này, thế chạm đáy lòng đen nhá. Cậu uống cạn rồi dốc cái cốc tỏ ý đã hết, tiện thể hôn lên một phát vào má em. Hải nghẹo đang ăn miếng ổi nhìn thế thì há hốc cả mồm. Lầy, lầy, lòng người, có đúng là cậu nhà mình không? Hôm nay cẩn cẩn đại ca chơi chất thế. Ôi, cậu hắng giọng ồ ồ qua cái micro. Anh bảo này, em nào gọi luôn cô chủ nhà các em ra đây, anh bảo hết. Mấy khi cần chơi lớn. Em vịn nghe vậy thì cười khí khí, nói bằng giọng thảo mai. Anh này, thôi, để em gọi thêm bạn em, hai chúng em đủ hầu anh rồi. 5 phút sau một em nữa bước vào xà vào lòng cậu. Lúc này có còn là cậu cẩn nữa đâu, mà bây giờ là dân chơi thứ thiệt. Cậu cẩn bo luôn cho em mới vào thêm một tờ 5 lít. Xong xuôi giang tay quắp lại, cậu ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Hải nghẹo, long đầu đất và anh Vũ cũng đều có vịn của mình, tay cũng đang cứ thế mà nắn mà mò. Thấy cậu cẩn như thế thì cả lũ cười khanh khách. Anh Vũ nghĩ, phần này thì cậu xong rồi, cậu xong rồi, đấy, người ta bảo rồi, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện, chết chết chết chết. Ở với hai thằng này, nó hư là phải. Long đầu đất bấy giờ mây bảo, ông Vũ ơi, ông bấm cho tôi bài Hãy về đây bên anh xem nào. Vũ thì không hát được, chủ yếu là đi theo để hóng hớt. Đang lim dim nghe mọi người hát, tay ôm cứng lấy vòng eo của em nhân viên. Nghe Long đầu đất, nó bảo thì bấm luôn. Tiếng nhạc du dương thì Long đầu đất bắt đầu ông ổng hát. Cứ như vậy một hồi, mấy anh em đến tận đêm mới dắt díu nhau ra về. Leo lên xe ô tô cả đám mới cười khúc khích. Mùi rượu bia, mùi thuốc lá, mùi nước hoa ngành đặc trưng trộn lại đến nhợn cổ. Về đến cổng nhà cậu, cả đám bước xuống xe cười cười đi vào nhà. Nhưng vừa đến sân thì tất cả nụ cười tắt ngúm. Nhìn chòng chọc vào trong cửa chính. Cô Hân đã dậy từ bao giờ? Đang bắc ghế ngồi ở ngang cửa, một chân dẫm lên trên bậu cửa. Ở dưới là con mực nằm thè lưỡi chờ đợi. Thế các người đi đâu mới về đấy? 4 thằng cha say rượu nhìn nhau. Cậu cần nhìn thằng Long, thằng Long nhìn anh Vũ, anh Vũ nhìn Hải Nghẹo, Hải Nghẹo lại nhìn sang cậu. Bọn anh thì là Thấy Hải Nghẹo ấp úng, bản tính của con mụ nạc nô nó trỗi lên gằn từng tiếng. Đi đâu? Hải Nghẹo thấy thế thì tay chân quíu cả vào với nhau, hơi men đã bay biến phân nửa. Đi karaoke. Ba người nghe thấy Hải Nghẹo lúc trước thì hùng hổ, bây giờ thì ngoan như cún. Anh Vũ lắp bắp, ôi ông Hải ơi, mới dọa một tí mà ông bán rẻ đồng đội thế này hả? Ông điên à? Hải Nghẹo lầm bầm, thì bên các ông hay có câu là thành khẩn để được nhận sự khoan hồng còn gì. Mạng của tôi chỉ có một, mà trước mắt anh em mình có phải là người đâu, sư tử đấy. Giỏi, càng giỏi lắm. Cô Hân chậm chậm tiến tới, đi vòng quanh hít hít. Thế đi hát hả? Dạ vâng. Thế đi luyện giọng hả? Dạ vâng. Thế còn gì nữa không? Thấy con nặc nô nó hỏi như hỏi cung, Hải nghẹo khó chịu lắm rồi. Nếu mà là người khác thì Hải nghẹo dở luôn cái giọng thu họ, tiện thể rút dép ra mà vả chứ. Thế nhưng Có tí lan can, bốn người bọn anh đánh đu tí cho đỡ mỏi xương khớp. Nhưng mà cô Hân lúc này đã sôi máu, cô gào lên: ai bày ra cái trò này? Ai? Không ai bảo ai, Hải nghẹo, Long đầu đất và anh Vũ lập tức chỉ luôn vào cậu. Cậu Cần ù ù cạc cạc, đã say lắm rồi, đầu có nghĩ được gì đâu. Thấy mấy mình mất dạy tự nhiên nó chỉ mình như thế. Rồi thấy con nặc nô nó nhìn mình chằm chằm, cậu cười gượng rồi giơ ngón tay hình chữ V. Chi? Thấy cậu chắc chắn là bị dụ rồi, nhưng không làm gì được. Cô Hân thở dài, nhớ ra điều gì, cô túm vai Hải nghẹo lôi vào buồng, đoạn nói vọng ra: cậu cho tôi mượn cái buồng nhà cậu đêm nay nhá, ba người ngủ ở phản đấy. Nhanh lên, đi vào đi, sương sớm nó thấm hết vào người ốm mới giờ. Hải nghẹo kêu rú lên rồi giơ tay cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là mấy cặp mắt cụp hết cả pha xuống. Thằng Long đầu đất đưa tay vẫy vẫy: anh ơi, anh bình an anh nhớ. Cánh cửa buồng đóng lại, chỉ còn tiếng gào thét của Hải nghẹo. Con mực nằm ở đó cũng cụp luôn cả đuôi, im thin thít. Thôi thì phen này Hải nghẹo thôi, thôi hẳn. Sáng ngày hôm sau, cả đám uể oải thức dậy, Vũ và cô Hân xin phép đi về thành phố làm việc. Mấy thầy trò vẫn còn đờ đẫn vì men rượu chưa tan. Thấy con sư tử cái đi, Hải nghẹo ngồi vật ra hiên, mặt mũi méo xẹo, đưa tay xoa xoa cái cổ vẫn còn in mấy nốt cào. Cậu Cần ngồi xuống: mẹ bố thiên sư, thế là hình tượng bao năm sụp đổ trong một đêm, đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cất, tại các ông đấy. Long đầu đất thở dài: ừ, hôm qua say quá, mặt mấy con vịn chát đầy phấn, thế mà vẫn rúc vào, đêm về rát hết cả họng. Mà cậu này, anh này, theo con nghĩ mấy con kia mà tẩy chan, chắc là chúng nó không dùng nước được đâu, chúng nó phải dùng máy khoan bê tông, nó chát phấn dày như thế cơ mà. Mấy thầy trò đang ngồi than ngắn thở dài thì bà Ngân đi vào trong sân. Thấy ba thằng xăm trổ, trời lạnh mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi áo ba lỗ. Bà cũng có biết mặt của cậu Cẩn ngang dọc như thế nào đâu, chỉ nghe người ta chỉ rồi ca tụng là cậu còn trẻ mà uy nghiêm lắm. Bà nuốt nước bọt: chào các chú. Các chú cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cậu Cẩn không? Cậu Cẩn uể oải: đúng rồi. Thế có chuyện gì đây? Bà Ngân tiếp: các chú cho tôi gặp cậu Cẩn với. Đoạn bà ngập ngừng: các chú cho tôi hỏi, các chú ở bên cơ sở hỗ trợ tài chính nào đấy? Mà cậu nợ các chú bao nhiêu? Mà đến mức sáng sớm các chú đã phải ra đây để ngóng nhà cậu. Nghe đến đây, cậu Cẩn cùng với hai thằng há hốc cả mồm cười như mếu, điều chỉnh lại cảm xúc. Ấy chết, không phải. Bác nhầm rồi, anh em chúng tôi có phải là hỗ trợ tài chính đâu. Giới thiệu với bác, tôi Cẩn đây. Bà Ngân giận mình, lúc trước khi đến đây trong đầu bà nghĩ cho dù là cậu trẻ tuổi, oai phong đĩnh đạc, thế nhưng bây giờ thì suy nghĩ đã hoàn toàn sụp đổ. Quả thực nhìn cậu y như là dân hỗ trợ tài chính, hai cánh tay nó xăm đến kín cả ngực. Bà Ngân cố nở nụ cười méo mó: dạ, vậy thì tốt quá. Dạ, nhà tôi có việc liên quan đến tâm linh cho nên đến cậy nhờ cửa cậu. Dạ, xin cậu thương xót. Cậu Cần đứng dậy phủi phủi cái đít quần: thế à, thế mời bác vào nhà uống nước rồi ta bàn chuyện. Ngồi vào bàn, cậu tự tay rót hai chén nước chè đã chua loét từ hôm qua, cầm một chén nhấp một ngụm sục sục sục sục. Cậu đoạn cậu ngó ngang ngó dọc, không thấy có cái ống nhổ đâu, cậu phun một phát ra thẳng ngoài hiên chỗ con mực đang nằm. Đoạn cậu lắng nghe bà Ngân kể, một tay chống cằm đầy suy tư. Xong cậu nói: hề thế cơ à, thế được rồi, thế tôi sẽ giúp gì của bác cứ cho địa chỉ đi, một lát nữa anh em tôi qua. Bà Ngân đứng dậy cảm ơn rối rít rồi xin phép ra về. Cậu Cẩn cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Đợi bà Ngân đi khuất, cậu mới bảo: "Này, hai ông chuẩn bị đồ đi. Một lát nữa chúng mình qua nhà kia giúp gia chủ người ta xem sự tình nó thế nào." Hải nghẹo phấn chấn, gật đầu liên tục. Chỉ có thằng Long đầu đất là không quan tâm, bởi nó đang hì hục nhồi nhồi quấn quấn ba quả pháo to như bắp chân. Thấy thằng này nó hí hoáy, Hải nghẹo ngó nghiêng rồi giật mình, cốc đánh đốp một cái vào đầu của thằng Long, đoạn bảo: "Mẹ bố thí sưng nhà mày, mày điên đấy à hả? Bằng đấy thuốc pháo mà mày nhồi có còn ba quả, mày định đốt pháo hay là mày đem đi khủng bố đấy hả? Mày điên à?" Long đầu đất cười hành hạch: "Ê anh ơi, lổ thế nó mới chất. Chứ dăm ba cái thằng quấn quả pháo bằng ngón tay, lổ đánh bẹp một cái còn không bằng con mực nó đánh dăm." Hải nghẹo bĩu môi: "Mẹ mày, công an mà người ta túm được, họ không quy mày vào tội đốt pháo, mà họ quy mày vào tội khủng bố đấy con ạ. Mày liệu cái thần hồn đấy." Một lúc lâu sau, mấy thầy trò đã quần áo chỉnh tề, nhằm thẳng theo hướng địa chỉ mà bà Ngân đã cho. Tới nơi thì thấy bà Ngân lẫn bà cụ Lý đã ngồi sẵn ở cửa như chờ đợi. Bước xuống xe, cậu len lén nhìn vào trong nhà một lượt, thấy tấm di ảnh của hai người lính, rồi nhìn lại bà cụ Lý. Cậu Cần khẽ nén một tiếng thở dài. Đúng là dù chiến tranh nó đã qua, nhưng nó còn để lại nhiều nỗi đau quá. Xong, cậu lấy lại bộ dáng trang nghiêm, lên tiếng: "Dạ, chào bà, chào bác. Bác Ngân thì tôi vừa gặp rồi. Thế đây có phải là bà cụ Lý mà bác Ngân nhắc đến hay không?" Bà Lý nghe cậu nói như vậy thì gật đầu, rồi mời cậu vào nhà, rành rọt kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu Cẩn nghe xong, tỏ ý mình đã hiểu. Cậu tiến lên ban thờ thắp nhang vái ba vái. Xong cậu nói: "Thế như thế này nhé. Thấy hoàn cảnh của bà cũng đặc biệt, tôi sẽ giúp mà không lấy một đồng một cắc nào cả. Bà cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì nhiều." Không nhiều lời, cậu Cần tự tay sửa soạn một cái bàn lễ nhỏ. Cậu lên nhang khấn vái xong xuôi, đoạn quay lại nói nhỏ với bà cụ Lý vẫn đang xì sụp khấn vái: "Bây giờ tôi sẽ cho anh Huy nhập vào đệ tử của tôi để hỏi chuyện cho tỏ cho tường. Nhưng tôi phải dặn bà trước là bà phải thật bình tĩnh nhé, tránh xúc động để hỏng việc." Cậu Cần quay sang liếc nhìn Long đầu đất. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Long đầu đất lắc đầu: "Không, cậu ơi, đừng cho vong nhập vào người con, nhập vào anh Hải ấy." Hải nghẹo thì thầm vào tai cậu: "Cậu ơi, thế ngất rồi vong có nhập được không hả cậu?" Cậu Cẩn gật đầu: "Được, nhưng mà sao ông hỏi thế? Ông định làm cái gì?" Thấy hai người thì thầm to nhỏ, Long đầu đất đoán kiểu gì hai người ấy cũng âm mưu hại mình. Nó chỉ tay: "Này mẹ bố thí sư nhà anh, mẹ bố thí sư nhà cậu, hai người định làm gì đấy?" Hải nghẹo vỗ vai Long đầu đất: "Ai làm gì mày mà chửa chi đã ngoạc mồm. Ô Long ơi, trên bàn thờ nhà người ta có nải chuối kìa, bảo cậu thụ lộc đi rồi ăn có sức làm việc." Long đầu đất thật thà nhìn theo hướng tay của Hải nghẹo: "Ờ làm gì có nải chuối anh." Rồi sau đó chỉ nghe đánh bốp một cái, mắt của thằng Long đau đất trợn ngược rồi ngã vật ra. Hải nghẹo cười cười: "Có mà cho mày ăn cái ba vạn." Đoạn nhe răng nhìn sang cậu gật gật. Cậu Cần há hốc mồm nhìn Hải nghẹo: "Cậu ơi, gây mê thành công. Lại này, ông đánh nó có ổn không đấy? Ngộ nhỡ..." Hải nghẹo lắc đầu: "Cậu yên tâm, con dùng lực vừa đủ táng cho nó bớt lắm mồm để cậu dễ làm việc. Đảm bảo một lát nữa nó lại hít thở bình thường mà." Cậu Cần ngầm than: "Mẹ nói chứ, anh em thằng này càng ngày chúng nó càng ác ôn." Bà Lý với bà Ngân nhìn mà chết khiếp: "Thầy gì mà bạo lực thế?" Cậu Cần ngồi nghiêm túc lẩm bẩm một hồi. Long đầu đất được Hải nghẹo dựng ngồi gục đầu phía trước. Đột nhiên cậu chỉ tay, bàn tay của cậu thoăn thoắt biến đổi một pháp ấn kỳ lạ. Long đầu đất bỗng nhiên giật đùng đùng, ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhắm nghiền, cứ thế mà lắc lư lắc lư. Được một lúc cậu mới dừng đọc chú. Thấy vong đã nhập xác, cậu trầm giọng hỏi: "Xin hỏi vong có phải là anh Huy không?" Thấy thằng Long đầu đất gật gật đầu không nói, cậu tiếp: "Xin hỏi vong còn điều gì vướng mắc? Cớ làm sao lại lên quấy quả mẹ con thế? Nói cậu nghe cậu giúp cho." Long đầu đất bỗng nhiên nhoẻn miệng. Trong giây lát, âm khí ngùn ngụt bốc lên quanh người thằng Long. Giọng nói của nó khều khào: "Vì tao thích thế đấy, có được không? À, chuyện của tao cần chúng mày giúp à? Chúng mày khôn hồn thì cút ngay, kẻo đến lúc tao vặn cổ cả ba thằng đấy, biết chưa?" Cậu Cần lập tức cau mày. Thấy vong vừa nhập xác đã dở cái giọng bố láo, cậu tức lắm. Cậu đang định chửi thì vong xuất hồn, cậu toan vung bùa túm lại thì hụt. Quả nhiên là con vong này nó cũng nhanh thật. Cậu nghiến răng: "Túm hụt, không hỏi cho tỏ tường được. Ấy thế nhỉ?" Lúc này cậu vô tình ngoái ra đằng sau, thấy ngoài cửa cổng có bóng dáng đang thập thò. Trên người mặc áo xanh lính, vai đeo ba lô, đầu đội mũ cối. Điều đặc biệt đó là gương mặt giống hệt như người con trai trong di ảnh con bà Lý. Nghĩ thế nào, cậu bỗng lên tiếng: "Thì vong đứng ở ngoài kia là ai đấy? Vào đây cho hỏi xem chuyện xem nào. Đừng nghĩ có đến chuyện chạy nhá. Chạy không được đâu." Một tay cậu bắt ấn, một tay giơ ra lá bùa giống như thị uy. Vong của anh Huy ở ngoài cổng lúc này vừa nhìn thấy lá bùa thì biết ngay gặp thầy cao tay rồi, biết đâu có thể giúp được cho mình. Anh lập tức rụt rè đi vào, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thì một vệt sáng vàng lóe lên một cái. Anh vội vàng lùi lại. Cậu Cẩn giọng đe nẹt vào khoảng không: "Việc ở đây đã có tôi phân xử, không đến lượt của các ông." Ánh mắt của cậu lúc này đanh lại nghiêm túc. Cậu lẩm bẩm một hồi rồi chỉ ngón tay thẳng về phía luồng sáng. Luồng sáng lập tức biến mất. Bây giờ anh Huy mới rụt rè tiến vào tiếp, rồi nhập thẳng vào người của thằng Long. Chưa đợi cậu lên tiếng, cũng không cần cậu khai khẩu, anh Huy vừa nhập xác đã nói ngay: "Cậu ơi, cậu cứu mẹ tôi với, cậu cứu mẹ tôi với." Cậu Cần trấn an: "Vong cứ bình tĩnh mà nói cho tỏ cho tường, để tôi xử." "Thế Vong là ai? Có chuyện gì mà lại đứng thập thò ngoài cửa như vậy?" Bấy giờ Vong anh Huy mới nấc lên: "Tôi là Huy, là con, là con của bà Lý đây." Đến lúc này thì bản thân cậu Cẩn cũng ngớ ra. Cậu gãi đầu gãi tai. Vong này lại tự nhận mình tên là Huy. Thế thì cái vong lúc trước là ai? Thấy cậu thắc mắc, Vong anh Huy bấy giờ mới rành rọt kể lại câu chuyện của những năm về trước. "Năm ấy khi tôi vừa mới 18, theo tiếng gọi của đất nước, tôi làm đơn xin lên đường nhập ngũ. Còn nhớ năm đó, mùa hè đỏ lửa, lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường. Tôi cũng nằm trong số đó. Trước khi đi tôi cũng có hứa với mẹ tôi rằng hết chiến tranh tôi về. Nhưng..." Nói đến đây, Vong anh Huy xin cậu được hút thuốc. Hải nghẹo nhanh nhẹn móc trong người ra bao thuốc lá, nhẹ nhàng đặt lên môi của Long đầu đất mà châm lửa. Vong anh Huy hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng. Đoạn tiếp: "Nhưng chiến tranh mà, ai nói trước được điều gì đâu. Năm ấy tôi được đưa vào chiến trường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Mỗi quân nhân lúc ấy đều cố gắng xin bên quân y một lọ penicillin rỗng để đựng tên tuổi quê quán viết sẵn, để phòng trường hợp hy sinh dễ đưa về quê nhà hơn. Tôi cũng có một lọ như vậy. Khi đó quân ta phòng thủ thành cổ, trong một đợt pháo kích của quân địch giữa lúc loạn lạc, không hiểu làm sao có một tên Việt gian nó trà trộn vào phòng tuyến nơi tôi đang phòng thủ. Cả một tiểu đội của tôi thấy nó đến, tôi tưởng là tiếp viện của quân ta, bởi vì nó mặc quần áo của quân giải phóng. Tôi vừa cười vẫy tay, nó cũng vậy. Khi nó tiến sát đến tôi thì bất ngờ nó rút dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi đau đớn gục xuống. Nó khám xét người tôi, lấy luôn lọ penicillin đựng mảnh giấy mà tôi đã ghi lại tên tuổi quê quán cùng với giấy tờ liên quan rồi nó bỏ đi. Lúc ấy quá đau đớn, nhưng tôi biết ý định của nó định trà trộn vào trong hàng ngũ của ta rồi để làm thám báo. Nó tưởng tôi sẽ chết vì mất máu, nhưng nó nhầm. Tôi gắng gượng dùng chút lực tàn, cầm súng chĩa thẳng rồi bóp cò. Nói đến đây, Vong Anh Huy ngừng lại, vứt đầu lọc xuống đất rồi tiếp. Thằng Việt Gian ấy gục xuống trong vũng máu. Đáng đời quân hôn kiếp, vì lợi ích mà bỏ qua cả dân tộc, cả đất nước. Cậu Cẩn đã hiểu ra được một phần nào đó, cậu day day trên trán. Thế câu chuyện tiếp theo thế nào? Vong kể tôi nghe. Vong Anh Huy lại tiếp. Số phận trêu người, khi cả tôi và hắn được đưa về nghĩa trang tạm của chiến trường, sau này được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị. Do hắn cầm lọ penicillin, nghiễm nhiên mang tên tuổi của tôi, còn tôi trở thành liệt sĩ vô danh. Đồng đội trong đơn vị của tôi đã hy sinh gần hết. Người còn sống thì rời chiến trường với thương tật vĩnh viễn. Những đơn vị tiếp viện sau đó, họ cũng không biết, chỉ dựa theo thông tin để chôn cất. Sau này có thời gian, người ta hỗ trợ để các gia đình quy tập liệt sĩ đưa về quê hương. Bên quản trang với bên hỗ trợ chủ quan quá, chỉ dựa theo thông tin trên bia mộ cùng với thông tin về dòng họ, thấy khớp nhau là cho quy tập, không có kiểm tra kỹ, cho nên dẫn đến việc dòng họ của mẹ tôi đưa nhầm thằng ấy về nhà. Trong khi đó tôi vẫn nằm lại ở nghĩa trang cùng anh em. Sẽ không có gì nếu như nó chịu yên phận, nhưng đằng này nó hóa quỷ rồi ra tay. Nó đánh tan hồn của cha tôi, nó còn hãm hại cả mẹ tôi. Tôi sẽ không tha cho thằng khốn kiếp ấy. Cậu Cần ngạc nhiên. Thế tổ tiên của Vong sao lại để yên cho nó? Nhà phải có ra tiền. Vong Anh Huy nói. Nó hóa quỷ rồi, nó đuổi cả tổ tiên, cả thổ công thổ địa đi rồi. Hơn nữa là đường đường chính chính nó được đưa rước vào nhà, thành ra tôi mới là vong hồn lang thang. Mỗi lần định vào nhà là bị thổ công đuổi ra. Thấy Vong Anh Huy kích động, cậu Cẩn trấn an. Vong cứ bình tĩnh, để tôi xem, tôi cố gắng giúp. Việc bây giờ của chúng ta là tương kế tựu kế, tóm thằng danh con đó lại. Tôi chỉ hỏi Vong điều này, thế Vong có muốn hài cốt của Vong được quy tập về quê không? Anh Huy gật đầu, quay sang nhìn người mẹ già đã gần đất xa trời của mình thật lâu. Cậu bảo, thôi thế ta cứ biết thế đã nhá. Bây giờ Vong trả lại xác phàm cho đệ tử của tôi, Vong ở trong người lo lâu cũng không tốt. Vong Anh Huy không nói, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi quay sang lạy bà Lý. Bà cụ Lý run run rẩy rẩy, ánh mắt mờ đục của bà đã ở ngậm nước. Bà còn chưa kịp nói gì thì Vong Anh Huy bị đẩy khỏi xác của thằng Long đầu đất. Thằng Long ngã vật ra chiếu, được một lúc nó mới lóp ngóp tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ở bên ngoài như có một cơn gió cứ quanh quanh quẩn quẩn ở trong nhà, như là lưu luyến không muốn đi. Cơn gió thổi qua từ chỗ của thằng Long đầu đất rồi cuốn tới, cơn gió cứ quanh quẩn mơn man. Điều kỳ lạ là rõ ràng là mùa đông thì chỉ có gió bấc thôi, ấy thế nhưng cơn gió này lạ lắm, nó trong mát đến lạ lùng, nó cứ quanh quẩn ở bên bà cụ Lý. Cậu Cần thở dài, cậu lặng lẽ nói, vẫn biết là khó lòng chia ly, thế nhưng bà cụ già rồi, cơ thể cũng yếu. Vong cứ tạm đi đi đã, Rồi sẽ có lúc tôi sắp xếp cho mẹ con được gặp nhau. Chứ cứ như thế này thì không khéo là ảnh hưởng đến bà cụ đấy. Nói đến đây thì lập tức cơn gió cứ thế mà lùa thẳng ra phía ngoài. Như cảm nhận được có điều gì, có lẽ là linh tính của một người mẹ, bà cụ Lý choàng tỉnh thốt lên: "Con ơi! Con ơi!" Bà cụ chạy thẳng ra ngoài sân. Rồi cứ như thế, bà đứng giữa trời đất mênh mông mà quơ quào, như muốn bấu víu lấy hình bóng của con mình, vừa ẩn vừa hiện quanh bà. "Con ơi! Con ơi! Con ơi! Về với mẹ con ơi!" Thời tiết nó thay đổi, bị đau cổ quá. Nó đau cổ quá nên là cứ đang đọc thỉnh thoảng phải quay đi ho cái. Mấy cái ngày nắng lạnh đến tê tái người thì không sao, nhưng mà nó nắng nồm lên một cái là ho. Ok, vậy là chúng ta đã biết cái vấn đề ở nhà bà cụ Lý là vấn đề gì, đúng không ạ? Ở tập sau thì là cậu Cần sẽ xử lý để thứ nhất là bắt cái con vong này, và thứ hai là sẽ đưa cái hài cốt của liệt sĩ Huy trở về đúng với vị trí của anh, đưa anh về với mẹ. Còn cái câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cụ thể. Thật ra thì kính thưa quý vị và các bạn, tôi thì cá nhân tôi thì tôi rất là ngại cũng đọc những cái chuyện mà nó mang cái tính chất tình cảm. Tại vì như các anh chị em cũng biết đó, khi mà tôi đọc thì thường thường là tôi cố gắng để nhập tâm vào nhân vật đó. Tôi cố gắng nhập tâm vào nhân vật, cho nên là nhiều lúc mà những cái câu chuyện mà nó buồn quá mà mình lại bị quấn vào nhân vật thì nhiều lúc mình sẽ bị ảnh hưởng. mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Mà mình thì lại đọc livestream, đọc live, cho nên nó không, nếu mà nó sai, nó lỗi cái là mình không muốn sửa được. Thì mình rất sợ đọc những cái phân đoạn mà nó tình cảm. Nhưng mà có một cái điều đó các bạn. Có một cái điều là có nhiều tác giả nói rằng là: "Anh ạ, em thì em thấy là anh đọc truyện ma như cất vậy." Có mấy tác giả thân đó các bạn ấy bảo đó: "Em thấy anh đọc truyện ma như cất vậy." Thế nhưng phải nói là lúc mà anh đọc mấy cái đoạn buồn buồn đó, thì cũng ra hồn phết. Rồi thì thôi, anh lại cố vậy. Đôi khi là chuyện nó cứ đánh nhau mà mầm, nó qua nhiều quá nó cũng không ổn, đúng không Khắc Hiếu? Chúng ta sẽ để lại những cái khoảng lặng. Có những lúc chúng ta để lại những cái khoảng lặng, nó sẽ thú vị hơn. Ôi, có khi là xin phép anh chị em. Vân Nhi, cậu tẩy lần thứ 5228 anh trả lời là cậu tẩy sẽ có vào ngày 30. Ngày 30, 30 Tết nha. 30 Tết có cậu tẩy, 30 mùng 1 mùng 2 có cậu tẩy. Ok. Phát âm sai nhiều, ok Hoàng Long. Lúc đến đoạn nào mà Long thấy mình phát âm bị sai nhiều, Hoàng Long có thể cứ chỉ rõ ra giùm mình nhá, để mình sửa nhá. Hoàng Long, đoạn nào mà thấy tôi phát âm sai thì cứ chỉ rõ hộ tôi nhá, bởi vì cũng có thể là nhiều lúc mình đọc liên tục á. Ho quá. Nhiều lúc mình đọc liên tục, cái quãng thời gian nó quá dài, có thể là mình sẽ bị nhịu. bị nhiễu, bị ngọng. Nhá. Thì anh em cứ chỉ ra để tôi sẽ sửa. Không, cái đấy thì không thể tránh được. Ho quá. Cái đấy không thể tránh được. Anh em mà thấy tôi đọc mà phát âm đặc điểm, đặc biệt là của cái phát âm ấy, mà nó chưa ổn hoặc nó sai chỗ nào thì anh em cứ chỉ để tôi sửa. Ok, ngày mai có tập 2 em ơi. Ngày mai có, chị Hương đã gói được 13 cái bánh rồi đó hả? Sau này hôm nào mà chị Hương, Tết sang năm chị Hương để em gói bánh cho nha, chị Hương. Tết sang năm chị để em gói cho, em gói bánh chưng giỏi lắm, em gói bánh chưng hơi bị giỏi chị Hương, chị yên tâm, em gói bánh chưng rất giỏi. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, tôi đi ngậm viên thuốc cái cho nó đỡ rát cổ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.